Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, thay cái sáo lộ lại đến một lần. Chung quanh lưu cho Lâm Phi Phàm tin tức không nhiều, không có cách nào đánh giá ra bất kỳ tình huống gì. Cho nên Lâm Phi Phàm chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình khôi phục. Hắn nói chuyện, hắn vũ nhục đối phương, chính là vì làm cho đối phương cũng cùng mình đối thoại. Chỉ có tại trong lúc nói chuyện với nhau, mới có thể có đến đối với mình tin tức có ích. Quả nhiên, Lâm Phi Phàm thái độ chọc giận người kia. Lâm Phi Phàm tiên sinh, người có phải hay không cho rằng, người cứu vớt thế giới, cho nên chính mình đặc biệt vĩ đại. Cái thanh âm kia hỏi, biến thái tiên sinh, người cho rằng cứu vớt thế giới ta, cùng bắt cóc chúa cứu thế ngươi, cái nào càng thêm vĩ đại đâu? Lâm Phi Phàm hỏi lại, ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ giống như đúc. Lâm Phi Phàm, ngươi tự lo nhường ngươi không xứng dùng có được có thể cứu vớt thế giới lực lượng. Phần này lực lượng hẳn là thuộc về càng thêm công bằng cùng công chính người, mà không phải ngươi. Thanh âm kia nói, cho nên, ngươi cùng ngươi đồng liêu liền là thông qua này loại xuẩn bức phương thức tới cho các ngươi lừa. Mang đi cướp bóc hành vi tiến hành giải thích. Như thế vô lực, như thế tái nhợt, nữ nhi của ta tiểu học từ ngữ lượng đều nhiều hơn ngươi. Lâm Phi Phàm cười nói, đúng vậy, người y nguyên có khả năng lựa chọn cùng chúng ta đối kháng. Thế nhưng không bao lâu, người liền sẽ rõ ràng. Lâm Phi Phàm tiên sinh, người hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Chúng ta sẽ có thời gian dài cùng ngươi chơi tiếp tục. Nếu như ngươi mơ ước có người tới cứu ngươi, nếu như ngươi mơ ước có thể khôi phục, nếu như ngươi mơ ước chúng ta sẽ bỏ qua ngươi, vậy ngươi liền chớ nằm mộng. Miêu Tiểu Lệ không thể cứu ngươi, Cổ Nhã không thể cứu ngươi, những bằng hữu kia của ngươi không thể cứu ngươi, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Chúng ta có hàng loạt tài nguyên, chúng ta có lượng lớn thời gian, những thời giờ này cùng tài nguyên có thể làm cho chúng ta đem ngươi vây ở chỗ này 1000 năm. Cho nên, ta 10 phần mong đợi lấy ngươi có thể kiên trì thời gian dài một điểm, tốt có thể cho chúng ta nhiều một chút việc vui. Thanh âm biến mất, mà cái này thuần bạch sắc gian phòng thì bắt đầu lóe lên. Ai, quả nhiên vẫn là cái này cũ đường. Nhiều năm như vậy lại không thể có điểm ý mới sao? Lâm Phi Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư chuyện này quá trình. Đã mất đi linh khí cùng yêu khí, nhưng Lâm Phi Phàm không có mất đi tri thức. Trước đó vạn sự đạo nhân từng đem mọi vật thôi diễn đại pháp tác dụng phụ đơn giản nói một lần. Chỉ là đa duy vũ trụ phạm trù, mà lại liên lụy đến không gian vĩ độ. Thường quy đa duy vũ trụ kỳ thật đều là tại không gian tầng trên mặt miêu tả, mà đa duy thời gian liền như là song song vũ trụ. Lâm Phi Phàm thông qua mọi vật thôi diễn đại pháp thấy được một cái nào đó xác định tương lai, đồng thời cải biến tương lai. Này có khả năng chỉ là mở ra một cái mới song song giờ vũ trụ ở giữa đường. Song song vũ trụ thật giống như một dòng sông, có vô số chi nhánh. Nhưng bởi vì mọi vật thôi diễn đại pháp tác dụng, nhường Lâm Phi Phàm đóng lại rất nhiều nhánh sông. Này dẫn đến duy nhất nhánh sông lượng nước đặc biệt lớn, đã không cách nào lại tùy tiện xây dựng mới nhánh sông. Kỳ thật miêu tả như vậy không quá khoa học, bất quá cái này cũng ước chừng là nhất hình tượng ví von. Lâm Phi Phàm hiện tại đã tại một đầu xác định thời gian đường bên trong tiến lên. Nhưng mà đáng sợ nhất là, Lâm Phi Phàm không biết mình đã định trước kết cục là cái gì. Chẳng qua trước mắt tới nói, hẳn là tra tấn, ánh đèn, đói khát, còn có dòng điện, phá hủy nhân ý chí đơn giản nhất mấy thứ đồ. Làm Lâm Phi Phàm gánh không được thời điểm, còn sẽ có một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ làm tới một cái dịch dinh dưỡng cái túi cho Lâm Phi Phàm. Cho Lâm Phi Phàm phủ lên. Đáng tiếc, bọn hắn xem thường Lâm Phi Phàm. Bọn hắn xem thường cái này tử trạch. Năm đó, vô số cái cả ngày lẫn đêm, vô số lần suốt đêm, vô số lần công hội chuyển động, vô số lần trùng kích thang trời đẳng cấp. Ta, Lâm Phi Phàm, cho tới bây giờ đều không sợ qua. ta chính là cái kia vĩnh viễn tại tuyến thiết nhân. Được a, kỳ thật đây là khoác lác. Nguyên nhân thực sự là, Lâm Phi Phàm thể năng khôi phục một chút, mặc dù không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một chút, nhưng đủ để đem mấy ngày nay tiêu hao cân đối xuống. Linh khí cùng yêu khí không có tung tích, nhưng thể năng chỉ cần có thể khôi phục, liền đủ để chứng minh vấn đề. Các ngươi đám hỗn đản này, phải xui xẻo, tinh thần tra tấn loại sự tình này, quen thuộc, cũng liền là chuyện như vậy mà thôi. Rất nhanh, tra tấn hắn người cũng phát hiện điểm ấy. Phòng quan sát bên trong, vài người cau mày, bên trong một cái tóc vàng vẻ mặt tươi cười người cái thứ nhất mở miệng nói. Đại gia không cần như thế vẻ mặt cầu xin nha. Này mới vừa mới qua đi 3 ngày mà thôi. Lâm Phi Phàm ý chí hết sức kiên định. Điểm ấy ta đã sớm nói qua cho các ngươi. Lúc trước các ngươi còn không tin. Trả lại cho ta rời ra ngoài đủ loại khoa học đạo lý đến. Nói ngươi cái này tra tấn phương thức dung hợp tâm lý ám chỉ. Kết quả như thế nào? Phát hiện này Lâm Phi Phàm đối tâm lý ám chỉ năng lực chống cự mạnh phi thường đúng không? Này người không hề nghi ngờ. Đúng là kim quang hành giả. Mà lời hắn nói, lại là tiếng Nhật, kim quang cây dâu. Không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng ngươi cũng biết nói. Lâm Phi Phàm đột nhiên mất đi lực lượng loại sự tình này chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Cứ việc chúng ta đã tại của hắn huyết quản bên trong tiêm vào linh khí ức chế làm. Nhưng chúng ta ai cũng không biết hắn đến cùng có thể khôi phục hay không. Bởi vì ngươi ta đều biết, nếu như con mèo kia tìm tới nơi này, vô luận ngươi ta, cũng đều phải tiếp nhận tai họa ngập đầu. Một cái mang theo bao tay trắng người trung niên nói. Không không không. Chỉ là ngươi, ta tịnh không để ý, kim quang hành giả nói. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Cái kia linh khí ức chế làm thế nhưng là ta thật vất vả mới từ Pháp quốc lấy được. Chúng ta vẫn luôn tại hắn tiêm vào. Không có linh khí, hắn cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa liên hệ liền sẽ bị chặt đứt. Hoặc là chúng ta thay cái nói chuyện. Không có linh khí, hắn hết thảy năng lực cũng liền đều biến mất. Thế nhưng... Nếu như chỉ là nếu như vậy, chúng ta căn bản đến không đến bất luận cái gì tin tức có ích. Chính như ngươi nói, chúng ta trước mắt không có có biện pháp gì tốt lắm. Chúng ta còn không dám cùng hắn có quá tiếp xúc nhiều. Dù sao mỗi một lần mở cửa, đều 10 phần nguy hiểm. Ta nghĩ, chúng ta có khả năng đổi cái biện pháp. Biện pháp gì? Sắc dụ, kim quang cây dâu, người nói giỡn. Lâm Phi Phàm bên người xưa nay không mệt mỹ nữ. Hắn sẽ để ý loại sự tình này. Không thử một chút làm sao biết. Người người đều nói Lâm Phi Phàm là cái sắc lang. Thế nhưng là ngươi xem bên cạnh hắn những mỹ nữ kia. Không có một cái nào so với hắn yếu. Thân là một cái nam nhân. Hắn cũng cần tồn tại cảm giác. Hắn cần chinh phục cảm giác. Được a, liền theo lời ngươi nói làm. Hy vọng ngươi hiểu rõ ngươi đang làm cái gì. Thế là, này trời, Lâm Phi Phàm hiếm có vượt qua một đoạn gió êm sóng lặng thời gian. Lâm Phi Phàm một bên yên lặng trải nghiệm lấy khôi phục vui sướng. Một vừa nhìn một bên cửa mở ra. Sau đó, một đôi tỉ muội đi đến. Gợi cảm, xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là. Lại mặt mũi tràn đầy thanh thuần. Các nàng là tỉ muội. Tên là Quỳ cùng run sợ. Các nàng là đặc công trong trại huấn luyện Vương Bài. Nhiều năm huấn luyện, chỉ vì hôm nay, các nàng đã thời khắc làm tốt làm Nhật Bản kính dâng thân thể của mình chuẩn bị. Vì thế, các nàng cũng không thèm để ý mục tiêu của các nàng ra sao chờ làm người buồn nôn đầy mỡ đại thúc. Nhưng, trong lúc các nàng thấy trước mắt mục tiêu về sau, muội muội run sợ nói một câu. Tỷ tỷ, nàng rất đẹp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.